Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1882, chương 1882, Gaddis. Nam Dung Chi thế nhanh chóng vỗ một cái hộp kiếm thuận thế mở ra, một thanh đỏ trường kiếm mang theo ánh lửa xuất hiện, lập tức hướng lấy Gaddis bay ra ngoài, Gaddis tùy ý hất lên tay. Liền đem chuôi này kiếm đỏ cho chém bay. Nam Dung Chi thế không ngừng lại, nhanh chóng hướng về phía trước lần nữa nhảy ra. Hộp kiếm bên trong không ngừng có kiếm bay ra, hết thảy 9 thanh kiếm, 9 kiếm hợp thành một đường, hướng lấy Gaddis liên tục chém xuống xuống dưới. Gaddis tùy ý hất lên tay, trước người hiện ra một mảnh màu bạc ánh kiếm. Lập tức đinh đinh đương đương âm thanh xuất hiện, Nam Dung Chi thế kiếm toàn bộ bị chém bay ra ngoài. Nam Dung Chi thế khẽ quát một tiếng, hướng về phía trước nhảy ra, bắt lấy rồi một thanh kim loại dù, hoặc là nói, một thanh kiếm, kia kiếm là dù hình, càng chính xác thuyết pháp, thì là kiếm giấu ở dù bên trong. Keng, Nam Dung Chi thế đem kiếm rút ra. Lập tức đưa tay đưa tới, kim loại dù hướng về phía trước bay ra, không ngừng xoay tròn lấy, mặt dù biên giới vô cùng sắc bén, hướng lấy Gaddis mà đi. Gaddis vẫn như cũ là vung kiếm, thường thấy nhất vung kiếm, không có một tia xinh đẹp, cũng không có một tia kỹ xảo, thuần túy là đem kiếm giơ lên, sau đó hướng phía đằng trước vung lên xuống dưới mà thôi. Răng rác, làm thanh đồng kiếm to hướng phía đằng trước chém xuống trong nháy mắt. Kia thanh kim loại dù liền một phân thành hai, bị gọn gàng một kiếm chém thành hai nửa. Cũng không phải ngươi, Gaddis nhìn lấy Nam Dung Chi thế nói, ngươi đồng dạng quá yếu rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Gaddis hướng về phía trước đạp ra một bước, tựa như trước đó cùng Nô rút ngắn khoảng cách lúc đồng dạng. Một bước khoảng cách, Gaddis liền đến Nam Dung Chi thế trước mặt. Gaddis không có chút nào thương hoa tiếc ngọc ý tứ, giơ kiếm mà lên, lập tức hướng lấy Nam Dung Chi thế chém xuống xuống dưới. Nam Dung Chi thế khẽ quát một tiếng, lập tức hai tay một khép, những cái kia bị đánh bay kiếm lần nữa bay tới, nhanh chóng tại Nam Dung Chi thế trước người giao thoa tung hoành. Tạo thành rồi phòng ngự, Gaddis động tác bỗng nhiên nhất biến, không còn là đâm tới, mà là đem thanh đồng kiếm to hướng lấy Nam Dung Chi thế nện rồi đã qua. Kẹt, kia đan sen vào nhau kiếm, bị Gaddis cho tùy tiện một đòn đánh bay, Nam Dung Chi thế cũng là hướng về phía sau bay ra ngoài. Tại mặt đất trên nhúc nhích rồi mấy lần. Nam Dung Chi thế cánh tay chống đỡ trước mà mặt nghĩ muốn bò dậy, nhưng cuối cùng vẫn ngã rồi trở về. Cái thứ hai, Diệp Sát cùng Mạt Hy nhìn chăm chú một mắt, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Tên trước mắt, mạnh đến đáng sợ. Gaddis nhìn hướng Mạt Hy cùng Diệp Sát nói, là các ngươi sao? Các ngươi là ta đang tìm người sao? Diệp Sát cùng Mạt Hy đồng thời gật xuống đầu. Hướng về Gaddis nhảy ra ngoài, ta tại, liền là ánh sáng, Mạt Hy khẽ quát một tiếng nói, thần phạt, nóng sáng tia sáng tại không trung xuất hiện, nhu hòa tạm an tường, chỉ bất quá, Mạt Hy công kích lại là không có chút nào nhu hòa. Kia tia sáng hóa thành thập tự giá bộ dáng, hướng lấy phía dưới liền hung hăng đánh rơi xuống dưới, ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt. Gaddis đột nhiên xuất kiếm, vẫn như cũ là thường thường không có gì lạ một kiếm. Nhưng đón trên thành ánh sáng thập tự giá lúc, kia thập tự giá trực tiếp liền bị mũi kiếm xé rách. Mà chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên xuất hiện. Diệp Sát ẩn tàng tại Mạt Hy phóng thích ra tia sáng bên trong. Làm thập tự giá bị cắt mở trong nháy mắt. Diệp Sát liền đến rồi Gaddis trước người, sáu rồng bay lên trời, Diệp Sát đến không trung rơi xuống, kiếm rơi nam cương ra khỏi vỏ, hướng lấy phía dưới dùng sức chém ra, lưỡi kiếm huyết quang tràn ngập, nhanh chóng ngưng tụ thành huyết long, một đầu liên tiếp một đầu, hướng về phía dưới không ngừng rơi xuống. Gaddis vẻ mặt không thay đổi, vẫn như cũ là giơ kiếm vung chém, không có bất kỳ cái gì chiêu thức. Làm thực lực đủ cường đại thời điểm liền không cần lấy chiêu thức, bởi vì mỗi một cái động tác đều là chiêu thức. Tiếp theo một cái chớp mắt, Gaddis xuất kiếm, rơi xuống huyết long nhe nanh múa vuốt, nhưng căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực, thậm chí còn không có đón trên Gaddis mũi kiếm, huyết long liền bắt đầu phá toái, triệt để biến thành một đống vầng sáng. Đánh nát một đầu huyết long sau, Gaddis chọn lấy dưới lông mày, bởi vì đầu thứ hai huyết long xuất hiện rồi. Gaddis lộ ra mỉm cười, tựa hồ đối với Diệp Sát còn có dư lực lộ vẻ vô cùng hài lòng. Ngươi cũng dùng kiếm? Gaddis nhìn lấy Diệp Sát nói. Này rất tốt. Gaddis chậm rãi đem thanh đồng kiếm to ngang rồi tới đây. Kiếm ý ngang nhiên. Trong nháy mắt đó, Diệp Sát có thể cảm giác được rõ ràng. Gaddis khí thế đột nhiên biến rồi, trở nên vô cùng sắc bén tạp lăng lệ. Trước một cái chớp mắt, Gaddis tựa như là một thanh thu tại trong vỏ kiếm. Này một cái chớp mắt, chuôi này tên là Gaddis kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Phong mang tất lộ, Gaddis xuất kiếm, một đạo kiếm mang hướng lấy không trung mà đến. Đón trên huyết long trong nháy mắt, liền đem huyết long cho chém thành hai khúc, đầu thứ hai, đầu thứ ba, đầu thứ tư, huyết long bị liên tục chém giết. Diệp Sát hướng lấy phía dưới rơi xuống, cảm giác được vô cùng nguy hiểm, sống chết một đường nguy hiểm. Ánh sáng mặt trời, phạm vi lớn năng lực phòng ngự, có thể chống cản hết thảy công kích. Tiếp tục 15 giây, sử dụng khoảng cách 24 tiếng đồng hồ. Diệp Sát khẽ quát một tiếng. Trên người tuôn ra mảng lớn ngọn lửa, còn quấn Diệp Sát thân thể, làm đầu thứ 6 huyết long bị đánh nát trong nháy mắt. Ngọn lửa hướng về phía trước mà ra, Gaddis kiếm mang liền bị oanh vỡ nát. Diệp Sát rơi xuống đất, nhanh chóng hướng lấy Gaddis nhảy ra. Đồng thời kiếm rơi nam cương hướng phía đằng trước một chỉ. 24 cầu đêm trăng sáng. Kiếm ra, ánh kiếm thanh lãnh, Diệp Sát một kiếm đâm ra. Ánh kiếm hóa thành 24 đạo, hướng lấy Gaddis bước tới. Gaddis nhíu mày, nhanh chóng xuất kiếm. Gaddis xuất kiếm tốc độ cực nhanh, nhanh chóng hướng phía đằng trước liên tục xuất kiếm. Tiếp lấy đinh đinh đương đương giao minh âm thanh liền không ngừng vang lên. Diệp Sát trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. 24 đạo ánh kiếm, vậy mà toàn bộ bị cản rơi rồi xuống tới. Bất quá, ngạc nhiên chỉ có trong nháy mắt. Diệp Sát rất rõ ràng, dưới mắt không có bất kỳ cái gì thời gian cho mình ngẩn người. Diệp Sát hai chân một cong, hướng về phía trước mãnh liệt nhảy ra ngoài. Diệp Sát lần nữa xuất kiếm, chớp mắt vạn năm, kia một kiếm nhìn hết trần thế, không xa ngàn năm mà đến. Gaddis đem thanh đồng kiếm to đưa ngang trước người, cũng rất nhanh lộ ra mấy phần kinh ngạc chi sắc, chính mình vậy mà nhìn không ra trước mắt này một kiếm, bởi vì kia một kiếm phảng phất xuyên qua rồi ngàn năm lúc ánh sáng, thật từ ngàn năm trước đó mà đến. Phốp, Gaddis hướng về mặt bên nhảy ra, bả vai vị trí tràn ra huyết hoa. Sau khi rơi xuống đất, Gaddis nhìn một chút bả vai. Cái kia đạo kiếm thương chính tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khép lại. Ngươi không được, Gaddis giơ kiếm chỉ mặt hy. Sau đó lại đem mũi kiếm chỉ hướng Diệp Sát nói. Ngươi cũng tạm được, Diệp Sát sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Tà nhãn ba kiếm, vậy mà vẻn vẹn tạo thành thương tổn như vậy mà thôi. Thậm chí, có thể nói là hoàn toàn không có thương hại. Lấy Gaddis năng lực khôi phục, thương thế như vậy căn bản trong nháy mắt liền có thể khôi phục lại. Đáng tiếc, Gaddis lập tức lay động đầu nói, các ngươi hai cái đồng dạng không phải người ta muốn tìm. Các ngươi còn chưa đủ mạnh. Gaddis một bên nói lấy, một bên giơ kiếm hướng phía đằng trước quét ngang. Tiếp theo một cái chớp mắt, một mảnh kiếm phong đột nhiên xuất hiện, hướng phía đằng trước quét sạch, lộ vẻ vô cùng bạo ngược. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?